Làm sao? Tạp lạp đoàn trưởng nếu như thiếu người đàn ông nói, ta tùy thời có thể là ngươi ra sức ạ. Tìm một phế vật như vậy làm gì? Nam tử tiếp tục xếu cợt nói. Nghe được chàng trai nói, tạp lạp vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Chỉ nghe nàng tràn đầy sát ý nói, tự tìm cái chết ha ha. Nếu như ngươi làm đến, vậy ngươi cứ tới thử một chút. Ta đây muốn xem. Đại danh đỉnh đỉnh tạp lạp đoàn trưởng là như thế nào cùng chúng ta chiến đấu. Chàng trai lời vừa dứt hạ, người xung quanh nhất thời phát ra cười to phách lối. Dĩ nhiên, bọn họ cũng đích xác có cái này vốn. Dẫu sao là đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo đoàn mà. Trong chốc lát trong không khí mùi thuốc súng nhất thời liền nồng nặc. Bất quá còn không cùng tạp lạp các người ra tay. Chỉ nghe trong không khí đột nhiên truyền đến hưu một tiếng. Sau đó còn cười lớn nam tử nhất thời liền vĩnh viễn ngậm miệng lại. Nhọn cốt mâu ngay tức thì đâm xuyên qua chàng trai thân thể. Lại là trực tiếp cầm hắn xa xa đinh đến có chừng 100 mét xa trên một cây đại thụ. Ha ha! Tiếng cười bỗng nhiên cắt đứt, hắc đạo đoàn người vậy không nghĩ tới lại có người dám làm mặt của bọn họ xuất thủ trước. Người nào người nói chuyện kêu kho linh. Là hắc đạo đoàn ở giữa một người cán bộ. Nghe nói cả người thực lực đã hết sức đến gần kiếm thánh. Là một người đỉnh cấp đại chiến sư. Kho Linh xuất hiện cho những người khác không gì sánh nổi dũng khí. Tựa như chỉ cần hắn ở đây, liền không có gì địch nhân không thể chiến thắng vậy. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, răng xít chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở An Bạc Thần trước người. Khinh nhờn ta chủ người. Chết răng xít rất tức giận. Mình bất quá ở phía sau dừng lại một hồi mà thôi. Lại thì có không có mắt người dám đến quấy rầy đại nhân. Một cái pháp thánh lửa giận là kinh khủng, nhất là đối phương vẫn là một cái vong linh hệ pháp thánh. Hu hu hu, thê lương tiếng gió phảng phất từ địa ngục truyền tới, theo răng xít giơ cao pháp trưởng hung hăng giấm một cái. Oanh! Nước ra đất đai mơ hồ có hồng quang, phảng phất như là địa ngục ngọn lửa vậy. Đất đai rạn nứt. Sau đó từng cái thân cao chừng 3 trượng vong linh sinh vật đột nhiên từ trong khe đổi một chút bò ra. Địa ngục ác ma, một loại An Bạch Thần đều không từng kêu gọi qua vong linh hệ sinh vật. Chúng không có trí khôn, cũng không nghe bất cứ mệnh lệnh gì, bởi vì bọn chúng xuất hiện, bản thân liền đại biểu hủy diệt. Cái này là kho linh thực lực không kém. Hắc đạo đoàn có thể ở trên Thâm Lam đại lục ngang dọc nhiều năm như vậy, dựa vào cũng chính là bọn họ cái này một đám cán bộ mà thôi. Đại chiến sư đỉnh cấp thực lực đã đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng. Dẫu sao thánh cấp cường giả coi là thật thưa thớt, giống như lông phượng và sừng lân. Như vậy mà ngày hôm nay kho linh ra cửa có thể không có xem hoàng lịch. Nguyên bản bất quá là suy nghĩ đây chỉ là một phổ thông nhiệm vụ hắn, lại đụng phải đại lục thứ 3 pháp thánh răng xít trên tay. Vong linh pháp sư tức giận được dùng máu tươi tới tưới tắt. Theo những địa ngục này ác ma bắt đầu đối với hắc đạo đoàn người tiến hành giết hại. Chiến đấu rốt cuộc thì bắt đầu. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không thể để cho địa ngục ác ma hạ thủ lưu tình. Ngược lại, lúc này chúng sẽ giết sạch trước mắt tất cả người được triệu hoán coi vì địch nhân sinh mạng. Thân thể to lớn, màu xám cho ra. Trên đầu không có bình thường ngũ quan. Ngược lại là dài một bộ vô cùng là vặn vẹo tướng mạo. Một mắt nhọn răng, nơi này có 3 cái nơi ngục ác duyệt, chúng vậy trưởng giả tất cả không giống nhau dữ tợn. Phúc thử. Nhọn móng vuốt cầm một người hắc đạo đoàn người miễn cưỡng xé nát. Máu tươi cùng nội tạng lại là rơi xuống đầy đất. Tình cảnh một lần vô cùng là máu tanh. Đáng chết. Kho Linh tức giận gầm nhẹ. Có thể hắn lúc này cầm những địa ngục này ác ma hoàn toàn không có cách nào. Thánh cấp cùng không thánh cấp giữa chênh lệch là vô cùng là to lớn. Có thể nói hai bên hoàn toàn thì không phải là một tầng thứ lên sinh mạng. Cho nên lúc này đối mặt răng xít gọi tới vong linh, kho linh có thể nói là có lòng không có sức. Nhưng mà liền làm kho linh mình cũng bị một cách địa ngục ác ma ép hiểm tượng hoàn sinh thời điểm. Theo bỗng nhiên truyền tới phúc một tiếng, một người địa ngục ác ma đầu lâu lại rơi xuống. Ừ, nhìn trước mắt đã hoàn toàn chết đi địa ngục ác ma, răng xít tử thần đột nhiên xuất hiện vô số xương trắng. Canh thanh âm thanh thúy liền tựa như kim thiết làm bạn như nhau. Sau đó chỉ gặp răng xiết sau lưng. Một cây cầm hắn hộ vệ lên xương trắng ầm ầm gãy liệt. Ngay sau đó, răng xiết cảm thấy chết uy hiếp. Sinh tồn đầy đất ngục bên trong ma vật ơ. Lắng nghe ta kêu gọi. Xuất hiện đi. Chó địa ngục ba đầu khi lấy được an bạch thần truyền thủ sau đó. Răng xiết lúc này đã đem phương thức chiến đấu đổi thành truyền thống vong linh pháp sư kiểu lối đánh. Trước kia hắn là lấy mặt trái trạng thái ma pháp thêm vật lý ma pháp làm công kích. Mà lúc này, hắn đã bắt đầu học biết kêu gọi vong linh sinh vật là mình tác chiến. Ngao ô nhọn gầm to đi đôi với có thể gây tổn thương cho đạt tới linh hồn sóng âm. Chó địa ngục ba đầu. Trong truyền thuyết chết giới giữ cửa người. Đồng thời chúng cũng là thứ thiệt thánh cấp vong linh. Canh lại là một tiếng thanh âm thanh thúy. Chỉ gặp chó địa ngục ba đầu trong đó một cái đầu lâu chợt rũ xuống. Có vật gì hung hãn đánh vào trên đầu của nó. Đưa đến nó đầu không thể không rủ xuống. Nhưng mà chó địa ngục ba đầu cũng không phải dễ trêu. Đang bị công kích sau đó. Chỉ gặp ngoài ra hai cái đầu lâu đồng thời chuyển hướng một phương hướng. Chỉ gặp nó miệng chó một tấm. Sau đó địa ngục kinh khủng lửa ngay tức thì phúng ra ngoài. Oanh! Trên vùng đất xuất hiện hai đảo to lớn dấu vết. Mặt đất đã bị lửa địa ngục thiêu hủy ra hai đảo do dung nham hình thành con đường. Mà cũng chính là vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở an bạch thần đám người trước mặt. Răng xít sao ngươi lúc nào liền mạnh như vậy? Nửa tháng trước kia, ta nhận được tin tức nói si ướp ra tên kia bị người cho làm thịt. Kỳ sơ ta còn không tin. Bất quá bây giờ xem ra, tên kia là ngươi làm thịt chứ ngươi liền thật không sợ giáo hoàng cái đó lão quái vật và ngươi không chết không thôi. Ta có một cái thế giới vong linh. 49 chương 466 không chọc nổi. Không chọc nổi Daniel Lenit. Thâm lam đại lục thập đại thánh cấp trong chiến sĩ hạng thứ 5. Bất quá hắn những thứ khác kiếm thánh không cùng. Hàng này là một cái thánh cấp đạo tặc. Thâm lam đại lục công nhận. Kiếm thánh cận chiến thực lực mạnh nhất. Nhất là ra ra cút vậy cái quái thai. Đưa đến người thường cầm hạng trước 10 thánh cấp chiến sĩ đô thống gọi là kiếm thánh. Dĩ nhiên, cái này hoặc giả cũng cùng thập đại thánh cấp trong chiến sĩ lớn hơn đều là dùng kiếm có quan hệ. Cho nên Daniel còn có một cách khác tước hiệu. Đó chính là chém lòng kiếm. Chém tâm kiếm thánh. Daniel sao ngươi tên này còn chưa chết đâu? Răng xiết nghiêm túc nhìn Daniel nói. Daniel. Cả người bao quanh bí ngân nón rồng vành mạnh mẽ đạo tặc. Hoặc là nói hắn là thâm lam đại lộ lên mạnh nhất thích khách cũng nói thông. Lúc này răng xiết rất nghiêm túc, hắn tinh thần lực đã tập trung cao độ dậy rồi. Thích khách, ma pháp sư khắc tinh. Nếu như đối mặt một người chiến sĩ ma pháp sư còn có thể lấy kéo thẻ khoảng cách chiến đấu. Vậy đối mặt thích khách, ma pháp sư thì thật rất nguy hiểm. Cơ sở thuộc tính tăng cường bén nhạy thuộc tính tăng cường hạ xuống không khí lực cản thích ứng tính hoàn cảnh địa lý Daniel ở thấp lẩm nhẩm. Đây là đạo tặc cửa chiến đấu phương thức. Bọn họ giống vậy biết sử dụng đặc thù ma pháp. Đó chính là cho tự thân thêm lên cường đại tăng thêm thuộc tính. Bên kia, thấy Daniel đã bắt đầu cho mình thêm thuộc tính. Nhất là nhìn trong tay hắn vậy chuôi này xanh gâu gâu rõ ràng rèn luyện qua kịch độc dao găm. Răng xít bắt đầu ngâm sướng. Làm đứng đầu địa ngục hạ xuống hậu thế gian. Thế giới đều đưa sẽ thành là hài cốt chi địa. Tử thần đại nhân ở lên. Xin ban cho ngài trung thật nhất tín đồ mở tử vong thế giới quyền lợi. Ngâm sướng mở màn cũng đã phủ mang theo an bạch thần. Đây là mỗi một cách ma pháp sư đem hết toàn lực biểu hiện. Hướng mình thần minh khẩn cầu lực lượng. Phù phù phù. Không khí đã bắt đầu tràn ngập hơi thở tử vong tựa như thật giống như là tử vong thế giới hạ xuống vậy. Lúc này an bạch thần cảm giác được mình cùng răng xít bây giờ có một đạo không nhìn thấy tuyến lẫn nhau nối liền. Ở hắn trong đầu. Tựa hồ có cái gì kỳ diệu thanh âm đối với hắn cầu khẩn vậy. Loại chuyện này an bạch thần cũng là lần đầu tiên gặp phải. Cho nên hắn cơ hồ theo bản năng nói. Ta cho phép oanh to lớn sấm vang rồi thương không. Nháy mắt tức thì toàn bộ bầu trời đều bị màu xám cho tầng mây bao trùm. Cùng lúc đó,

Có thể tình huống dưới mắt nhưng không cho phép ạ. Lửa địa ngục liền tựa như dính vào trên người hắn bí ngân nón lá rồng vành vậy. Không lúc nào không có ở đây đuổi theo hắn đánh. Đối mặt cả người quấn vòng quanh ngọn lửa lửa địa ngục, Daniel biểu thì không chọc nổi, cho nên hắn dự định lưu. Ta có một cái thế giới vong linh. 49 chương 467 A Gia Gông Thành. Nếu như bỏ ra như truyền tống quyển trục như vậy ngoại vật nói, vậy đạo tặc nhất định là chạy trốn tốc độ nhanh nhất nghề. Cái loại đó để cho răng xít cũng theo không kịp tốc độ. Thậm chí liền liền An Bạch Thần cũng hơi ngẩn ra. Thật là nhanh, thật là nhanh, mọi người đồng thời nói. Bên kia, răng xít một mặt khó tin nhìn đã không thấy bóng dáng Daniel. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại liền thử một chút cũng không dám liền trực tiếp lựa chọn buông tha. Đại nhân, răng xít có chút xấu hổ. Đừng xem hắn mới vừa rồi biểu hiện thật tốt. Nhưng là hắn rất rất rõ ràng. Vậy cũng được quy công cho An Bạch Thần ban cho hắn lực lượng. Hướng thần minh khẩn cầu. Đối với người thường mà nói đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên đại đa số dưới tình huống cái này giống như là tính cách tượng trưng nghi thức. Nhưng là răng xít không cùng. Hắn mới vừa rồi có thể rõ ràng cảm giác được An Bạch Thần đáp lại. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác quái dị. Mà cũng chính là dưới tình huống này, hắn mới có thể đồng thời cho gọi ra hai cái giống như là thánh cấp mạnh mẽ vong linh. Bất quá răng xít không nghĩ tới. Ở như vậy ưu thế tuyệt đối hạ, Daniel như cũ chạy. Hết lần này tới lần khác mình còn cầm hắn không có cách nào. Đối với lần này, răng xít xấu hổ hận không được tìm cái kẽ hở chui vào. Không sao, chạy liền đi. Nói thật, liền liền An Bạch Thần bản thân cũng không có nghĩ tới đối phương trốn dứt khoát như vậy. Hơn nữa tốc độ kia, sợ rằng có thể cùng chi sánh ngang cũng chỉ có hệ không gian cường giả. Theo Daniel chạy trốn, còn dư lại sự việc liền đơn giản nhiều. Hắc đạo đoàn bao gồm cán bộ ở bên trong, tất cả mọi người bị lửa địa ngục cùng chó địa ngục ba đầu xé thành nghiền. Mà mọi người vậy lần nữa bước lên đường xá. Hai tháng. Đoạn này nguyên bản đi đường chỉ cần một tháng chặng đường, mọi người rất miễn cưỡng đi hai tháng. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là trên đường có nguy hiểm gì trì hoãn, mà là một đường đi tới. An Bạch Thần thỉnh thoảng liền tìm địa phương dừng lại. Sau đó làm những người khác hoàn toàn không hiểu chuyện. Cái thứ 8 thế giới. An Bạch Thần thấp lẩm nhẩm. Đoạn này thời gian hắn sở dĩ dừng lại, đó là bởi vì hắn phải đi những thế giới khác giải quyết một vài vấn đề. Lý Sâm Ý tên kia rất mạnh. Bất quá 2 tháng thời gian, tên này lại tìm được 2 cái thế giới cũng thêm tới lấy chinh phục. Tuy nói cái này 2 cái thế giới nhất cao không quá chỉ là cấp 2 thế giới mà thôi. Nhưng là bây giờ chúng chính là An Bạch Thần nơi cần gấp. Hôm nay An Bạch Thần thủ hạ đã nắm trong tay có 8 cái thế giới hoàn chỉnh. Hơn nữa đại lục chân võ thế giới nồng cốt cũng bị Tưởng Tiểu Phàm cho tìm được, hơn nữa để cho An Bạch Thần nơi hiến tế. Lập tức, An Bạch Thần còn thiếu 3 cái thế giới nồng cốt là có thể chế cấp 6 đặc thù vong linh. Hơn nữa theo đại lục chân võ thế giới nồng cốt bị phát hiện. Hoảng hốt bây giờ, An Bạch Thần tựa hồ tìm được một ít thế giới nồng cốt quy luật. Kế tiếp chính là kiểm chứng giai đoạn. A Gia Gông Thành. Rất trực tiếp tên chữ. Nó là trên Thâm Lam đại lục một trong những thành thị phồn hoa nhất. Cũng bị được gọi là vì nhân loại mạnh nhất đô thành. Ăn ở vấn đề đều giao cho tạp lạp. An Bạch Thần mang lệ tơ đến nơi này lính đánh thuê công hội. Còn như răng xít. Hắn bởi vì thân phận quá mức nhạy cảm. Cho nên còn không có vào thành thời điểm hắn trước hết cùng mọi người chia mở. Nói là mình trễ một chút sẽ đến tìm mọi người hội họp. Tiếng người ồn ào. Liếc nhìn lại tất cả đều là đầu người đung đưa. A Gia Gông lính đánh thuê công hội. Cùng An Bạch Thần trước nơi đến qua những cái kia. Coi là thật hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Thật là nhiều người ạ. Đa Du có chút bất ngờ nói. Lần này là chính hắn chủ động thỉnh cầu theo tới. Đánh cho An Bạch Thần an tiền mã hậu mượn cớ. Trên thực tế chính là vì hơn đến gần lệ tơ. Làm sao? Các ngươi trước kia chưa có tới nơi này. An Bạch Thần quay đầu nhìn Đa Du một mắt. Theo lý thuyết, lấy cây có gai chi hoa loại cấp bậc này đoàn lính đánh thuê, lý coi là đã tới nơi này mới đúng. Có thể làm sao nghe Đa Du mà nói, hắn tựa hồ vậy là lần thứ nhất tới đây. Không có. A Gia Gông Đô Thành đối với chúng ta mà nói còn quá sớm một chút. Nơi này không phải chúng ta loại này đoàn lính đánh thuê có thể tới địa phương. Chúng ta chỉ là cấp bạc trắng cái khác đoàn lính đánh thuê. Mà nơi này ban bố nhiệm vụ thấp nhất đều là bạc trắng dậy. Loại trình độ này nhiệm vụ, chúng ta nhận có rất lớn nguy hiểm. Cho nên đại đa số dưới tình huống, chúng ta cũng chỉ tiếp bạc trắng trở xuống nhiệm vụ. Còn như cấp bạc trắng cái khác, vậy phải do đoàn trưởng làm qua đánh giá mới quyết định có phải hay không muốn tiếp. Đa Du trung thành nói. Bên kia, An Bạch Thần đám người đến cũng không có đưa tới có bất kỳ chú ý gì. Dẫu sao mỗi ngày ra vào người nơi này thực ra quá nhiều. Hơn nữa nơi này còn có những chủng tộc khác tồn tại. Cho nên hơn bọn họ ba cái, hoàn toàn không có đưa tới nửa điểm chú ý. Này này này, các ngươi nghe nói không, Mạc Nhật Hạp cốc bên trong bọn ma thú lại một đêm chết hơn nửa. Rất nhiều người đều đi qua. Nếu như có thể nhặt được mấy cổ thi thể, vậy coi như thật phát tài. Thiết, ta chỉ sợ bọn họ có lệnh đi nhặt, mất mạng đi hoa. Mạc Nhật Hạp cốc là địa phương nào? Đây chính là liền thánh cấp các cường giả cũng đàm chi sắc biến đất chết. Ta đây là nghe nói ạ. Trong rừng rậm mê huyễn phát sinh đại sự, thậm chí liền liền quang minh pháp thánh cũng vẫn rơi ở bên trong. Nếu như nói ngươi muốn tốt hơn rõ ràng một cái thế giới, đó không thể nghi ngờ, lắng nghe bát quái chính là phương thức tốt nhất. Mà địa phương nào bát quái nhất hơn đó đương nhiên là lính đánh thuê công hội các loại tam giáo cửu lưu nơi tụ tập. An Bạch Thần bất quá ngồi nửa giờ mà thôi, hắn liền nghe được rất nhiều hắn cảm thấy hứng thú đề. Ví dụ như Hỏa Thần Điện cùng Thần Quang Minh Điện bây giờ sinh ra mâu thuẫn, hai bên thiếu chút nữa đưa tới đại loạn đấu. Lại ví dụ như mới vừa rồi An Bạch Thần nghe được một cái tin, ở Thâm Lam Đại Lục nhất Tây Phương, một cái tên là Ngu Ni nước nhỏ bị diệt nước. Mà bọn họ sử dụng phương thức lại là ơn đít cao xe loại này cấm chú. Ơn đít cao xe à? Mặc dù không phải là An Bạch Thần lấy thần thuật thúc dục phát cái đó, nhưng là ở trên Thâm Lam Đại Lục, hắn bản thân liền đại biểu tuyệt đối khủng bố. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần định tìm cái cơ hội hỏi hỏi rõ thời điểm, răng xít tên này lại tới. Trường bào màu xám cho thật cao nón ma pháp, lúc này răng xít nhìn như chính là một cái lại chính phái bất quá pháp sư. Ngươi đừng nói, ngươi bộ dáng này nhất định có thể lừa gạt đến rất nhiều người. An Bạch Thần hiếm có khai trừ một đùa giỡn nói. Không có biện pháp. Nếu như không phải là bộ dáng này của nói, ta sợ rằng cũng không vào được A Gia Gông Thành. Đại nhân là không biết, tòa thành thị này đối với thánh cấp cường giả có hơn cảnh giác. Hơn nữa tòa thành thị này còn có Thâm Lam Đại Lục đệ nhất ma pháp sư. Ngài ai biết. Coi như là đối mặt Si ướp ra cái tên kia ta cũng không sợ hãi. Nhưng là đối mặt tòa thành này chủ nhân, nói thật, ta trong lòng thật vẫn có chút sợ hãi. Răng xít có chút nghĩ mà sợ. An Bạch Thần có thể nhìn ra, hắn mới vừa nói lời nói này là xuất từ nội tâm. Bất quá vậy chính là bởi vì như vậy, An Bạch Thần một chút liền đối với cái gọi là thứ nhất pháp thánh tò mò. Ta có một cái thế giới vong linh. 49 chương 468 A Gia Gông Phi A A Gia Gông Phi A. Hiện giờ đế quốc A Gia Gông quốc vương muội muội cũng là được gọi là toàn bộ trên Thâm Lam Đại Lục nữ nhân đẹp nhất. Bất quá liền cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì so với nàng tự thân thành tựu, những thứ này bất quá cũng chỉ là mây trôi. Nàng trừ xinh đẹp ra, vẫn là thứ nhất pháp thánh. Đúng vậy, cái này kêu Phi A phụ nữ là đương kim Thâm Lam Đại Lộ lên thứ nhất pháp thánh. Nàng lấy nữ nhi khô lên đỉnh trở thành trên Thâm Lam Đại Lộ mạnh nhất ma pháp sư. Trong truyền thuyết Phi A mạnh mẽ thậm chí đưa tới thần linh mơ ước. Vô số thần minh cũng vì vậy hạ xuống chỉ ý của thần định chiêu nàng thành là thần sứ. Nhưng mà,

hắn vậy có chút tò mò đứng lên. Nghiêm khắc nhắc tới, hai bên lần này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Nhưng mà không cùng An Bạch Thần mở miệng, chỉ nghe Phi A đột nhiên lại nói, một thân một mình tiêu diệt Quang Minh Pháp Thánh, đồng thời còn bức bách được Băng Xương Chi Long chủ động mở miệng không muốn cùng ngươi là địch. Sau chuyện này lại là giết ta đúng cây ma nhận nặng cưới. Nha, đúng rồi, ở ngươi lúc ban đầu thời điểm, ngươi một mình uống ba ly cây thùa rượu còn không có say ngã. Không biết ta nói những thứ này cũng đúng không vị này đại nhân. Phi A giọng bình thản, nhưng là nói ra được chuyện nhưng một kiện so một kiện làm người ta kinh người nghe. Nhất là làm nàng nói Quang Minh Pháp Thánh là An Bạc Thần giết thời điểm, người xung quanh nhất thời đều bị sợ trưởng thành miệng, liền cũng không dám thở mạnh. Người tàn nhẫn, đây là mọi người đối với An Bạc Thần ấn tượng đầu tiên. Lúc này rất nhiều người trong lòng liền đang hối hận. Bọn họ làm sao liền không có thể lần đầu tiên thời gian nhìn ra đây là một cái siêu cấp cường giả tới à. Phải biết hôm nay trên Thâm Lam đại lục cường giả kém không nhiều chính là mấy cái như vậy. Nếu như mình các người có thể trước thời hạn nhìn ra, nói không chừng mình còn có thể gia nhập dưới quyền của hắn vậy, nói không chừng đây đúng vậy. Đây chính là đế quốc A-Gia-Gông lính đánh thuê công hội dũng mãnh chỗ. Cái gọi là cận chu giả xích. Đế quốc A-Gia-Gông đối với Quang Minh giáo đình nhìn hờ hứng đã khắc vào đến tận xương tủy. Mà lâu dài sinh sống ở nơi này trong hoàn cảnh, những lính đánh thuê này cửa cũng chỉ một cách tự nhiên đối với Quang Minh giáo đình mất đi lòng kính sợ. Phi A nói không thua gì đất bằng phẳng sấm. Lính đánh thuê công hội phân hội trưởng lúc này một mặt nghiêm túc nhìn về phía An Bạc Thần. Hắn rất rõ ràng một cái có thể một mình tiêu diệt Quang Minh Pháp Thánh người là biết bao khủng bố. Người như vậy sợ rằng so với mình hội trưởng cũng không kém bao nhiêu. Sau đó thì sao, ngươi tìm ta là muốn cho ngươi ma nhận nặng cưới trả thù? An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt. Hắn cũng không có bị Phi A một phen đánh loạn tiết tấu. Đại lục thứ nhất Pháp Thánh vừa có thể như thế nào so với cái danh hiệu này? An Bạch Thần cảm thấy nàng đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hiệu vang dội hơn. Người có thực lực suy tính phương thức luôn là muốn cùng nhiều người không cùng chút. Dù là đối phương được gọi là đại lục mạnh nhất Pháp Thánh, nhưng là An Bạch Thần cũng có tuyệt đối chắc chắn. Nếu như hai bên phát sinh chiến đấu, người chết nhất định sẽ là đối phương. Nghe được An Bạch Thần nói cùng thấy hắn tốt không làm bộ dưỡng dưng hình dáng, Phi A hơi được hít một cái thu mâu. Nàng có thể cảm giác đến đối phương đây không phải là ở chứa, mà là thật không có sợ hãi. Làm sao sẽ? Mặc dù ma nhận nặng kỵ chết đối với đế quốc A-Gia-Gông mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ, nhưng so với đại nhân tới nói, bọn họ liền lộ vẻ ghi bàn thắng tính nhẹ rất nhiều. Dĩ nhiên, ma nhận nặng kỵ chết cần phải có người vì thế trả giá thật lớn. Nhưng là còn xin ngài yên tâm, người kia tuyệt đối không phải là ngươi. Phi A nói rất có chút ý tứ. Ma nhận nặng cưới thành tựu đế quốc A-Gia-Gông đứng đầu chiến lực. Mặc dù An Bạch Thần giết chết bất quá chỉ là trong đó một chi, nhưng là đối với đế quốc A-Gia-Gông mà nói, cái này đồng dạng là không cách nào để cho người tiếp nhận. Mà nàng trong miệng cũng nói, ma nhận nặng kỵ chết được có người trả giá thật lớn. Nhưng là nàng nhưng lại nói trả giá thật lớn người không phải là mình. Đáng thương tam hoàng tử. An Bạch Thần cơ hồ ngay tức thì liền rõ ràng Phi A trong lời nói ý nghĩa. Ma nhận nặng cưới là tam hoàng tử phái đi ra ngoài, vậy giá phải trả dĩ nhiên là được hắn để trả. Phải không vậy ngươi tới hôm nay tìm ta kết quả là vì cái gì? An Bạch Thần không có vạch trần. Ngược lại thì đối với Phi A mục đích một chút liền tò mò. Đại nhân vẫn là không muốn nói cho ta ngươi tên chứ sao? Phi A không có trả lời thẳng, mà là một mặt do gặp ta thương xót hình dáng nói. Người rất lợi hại đâu, không chỉ là thực lực lên, nhân tế lui tới bên trong, cùng đối phương nói chuyện mình cơ hồ theo bản năng quên mất đối phương là lớn lục thứ nhất Pháp Thánh. Như vậy xã giao thủ đoạn, coi là thật hết sức lợi hại. An Bạch Thần ở trong lòng suy nghĩ, cùng lúc đó trong miệng vậy mở miệng nói. Dĩ nhiên không phải. Người tốt, ta kêu An Bạch Thần. An Bạch Thần nói xong đồng thời còn đưa ra tay mình. Mà đây cái trên trái đất vốn là lễ phép động tác. Ở chỗ này lại một lần để cho người xung quanh cũng kinh hô lên. Hô mọi người không hẹn mà cùng kinh hô. Mà bên kia, Phi A ở thấy An Bạch Thần cử động sau không khỏi được ngớ ngẩn, sau đó nàng lại vậy đưa tay ra. Hoa mọi người dám thề. Ngày hôm nay ở A Gia Gông Thành lại không có tới công hội người nhất định sẽ hối hận muốn chết. Bởi vì bọn họ bỏ lỡ làm chứng lịch sử một khắc. Kêu An Bạch Thần thần bí nam tử lại đang lần đầu tiên thấy Phi A thời điểm liền hướng nàng tỏ tình. Mà Phi A lại vẫn đáp ứng. An Bạch Thần không biết mình cử động đưa tới bao lớn hiểu lầm. Hắn nguyên bản chỉ là muốn cùng Phi A bắt tay tới. Bất quá cũng không biết tại sao. Phi A ở đưa tay đáp ở lòng bàn tay của mình hạ sau đó. Lại là trực tiếp đi. Vậy giống như thanh âm như chuông bạc còn ở bên tai. Tối hôm nay bên trong lâu đài sẽ có một chàng trọng thể tiệc. Ta sẽ cho người tới đón ngươi. Phi A rời đi là như vậy đột nhiên. An Bạch Thần thậm chí đều không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra đối phương liền đã đi rồi. Mà cùng lúc đó, ở một bên Đa Du chính là một mặt sùng bái nhìn An Bạch Thần. Hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, so với An Bạch Thần thực lực, hắn phần này dám đối với đại lục thứ nhất Pháp Thánh tỏ tình dũng khí mới là hắn chân chính đáng học tập. Nghĩ tới đây, Đa Du nuốt nước miếng một cái. Sau đó nhìn một cách một bên Lệ Tơ. Nếu như lúc này mình cũng muốn nàng tỏ tình nói, ta có một cái thế giới vong linh. 49 chương 470 sồng đỏ đá quý trời mới biết cái thế giới này tỏ tình lại là một cách đơn giản bắt tay tư thế. Làm An Bạch Thần ở Lệ Tơ giải thích hạ phản ứng lại thời điểm, cái gì cũng đã muộn. Ngươi nói thế nào cái Phi đáp ứng ta? An Bạch Thần rất là bất ngờ. Mình trước kia vậy không phải là không có truy đuổi qua bạn gái. Nhưng là đây chính là phế sức lực lớn. Thậm chí tìm không thiếu máy bay yểm trợ cuối cùng mới thành công. Có thể dưới mắt đây coi là chuyện gì xảy ra hai bên bất quá là lần đầu tiên gặp mặt. Được gọi là đại lục đệ nhất mỹ nữ người chỉ như vậy dễ dàng đáp ứng hắn cái gọi là tỏ tình đây cũng quá qua loa chứ. An Bạch Thần cắt vào điểm vĩnh viễn là như vậy mới lạ. Nếu như đổi lại là người khác, vậy hắn lúc này bởi vậy cho nên cân nhắc chẳng lẽ không phải là trong này có hay không âm mưu cái gì. Có thể An Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ. Mình đây coi như là lại có bạn gái nghe được An Bạch Thần mà nói. Răng xít cũng là một đầu không rõ cho nên. Hắn vậy không nghĩ ra vì sao Phi A lại dễ dàng như vậy đáp ứng đại nhân tỏ tình. Phải biết, dĩ vãng thời điểm, có đại lục đệ nhất mỹ nữ Phi A có thể cũng không thiếu người theo đuổi. Không nói gì hoàng tử loại hoàng quyền quý tộc. Thậm chí liền liền thánh cấp cường giả vậy có không ít người đối với Phi A lộ ra qua tình yêu. Nhưng mà ngay những lúc này, Phi A sẽ có tuyệt đối thực lực nói cho bọn họ. Mình trừ là lớn lục người đẹp nhất, đồng thời còn là lớn lục thứ nhất Pháp Thánh. Phi A đáp ứng An Bạch Thần tỏ tình tin tức cơ hồ trong thời gian ngắn nhất liền đã truyền khắp toàn bộ A Gia Gông Thành. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, tin tức này đang hướng về toàn bộ đại lục lan truyền. Cùng lúc đó, thành tựu đại lục mạnh nhất đế quốc A Gia Gông trong hoàng cung. Phe khiết trắng quần dài Phi A đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Mà ở trước mặt nàng, một cái chính trực tráng niên người đàn ông đang một mặt nghiêm túc nhìn nàng. Phi A, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ngươi lại có thể làm ra như vậy có hổ thẹn gia tộc danh dự chuyện tới. Ngươi. Lúc này cái gian phòng này bên trong có không ít người. Hơn nữa từ phục sức của bọn họ tới xem, những người này không thể nghi ngờ không phải quốc gia này bên trong tiếng tăm lừng lấy đứng đầu tồn tại. Misuta công tước, đế quốc A Gia Gông chúng trưởng khống có thực quyền đại công tước một trong. Hắn quyền lợi cực lớn. Trong đó nổi tiếng nhất một chút chính là ma nhận nặng cưới liền thuộc về hắn quản hạt. Misuta công tước gia tộc từ tổ tiên cũng đã ở là A Gia Gông nhất tộc phục vụ. Có thể nói nhà bọn họ cùng A Gia Gông gia tộc là vinh nhục cùng tồn tại. Mà lúc này, người nói chuyện thì là cả đế quốc A Gia Gông nhất có quyền lực người. Cũng là hôm nay đế quốc A Gia Gông quốc vương.